Vô địch kiếm vực, chương 698. 698, ưng thẹn thùng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không phải vô dục vô cầu người, tự nhiên sẽ có phản ứng, tuy rằng thân thể có phản ứng, thế nhưng hắn ý thức nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo. Nhận ra được Dương Diệp phản ứng, nữ tử trên mặt nụ cười cùng vẻ quyến rũ càng ngày càng dày đặc, nói: "Tiểu ca hoạt cũng không tệ lắm mà. Chính là không biết có phải là ngân thương trá đầu." Nói, nhược kia không có xương tay ngọc chợt bắt đầu chậm rãi bổ. Làm lên, theo nữ tử tay ngọc bổ, làm, Dương Diệp nơi nào đó càng ngày càng cứng chắc, mà nữ tử sắc mặt nhưng là hơi đỏ lên, diễm như tháng ba hoa đào, mà ở trong mắt nàng, càng là hàm xúc một bãi xuông. N thủy, giữa trường bầu không khí hơi có chút ám muội, nữ tử tay càng lúc càng nhanh. Hai người khí tức đều càng ngày càng đậm rồi. Phù Cẩm Tiên, ngươi muốn chết. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, đón lấy, một cái to lớn màu đỏ cây búa cắt ra không khí, trong nháy mắt đến Dương Diệp cô gái trước mặt phía sau. Nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt vẻ quyến rũ trong nháy mắt chuyển thành lạnh lẽo. Đồng thời, nàng tay ngọc ngừng lại, xoay người tay trắng tìm tòi, một cái màu phấn hồng sợi tơ bắn nhanh ra như điện. Cùng cái kia cây búa oanh ở cùng nhau. Một tiếng vang thật lớn, sợi tơ cùng hồng truy đồng thời bay ngược mà quay về. Rất nhanh, Tiểu Man xuất hiện tại trong phòng. Nữ tử nhãn Tiểu Man, trong mắt có một tia kiêng kỵ, thế nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: "Hóa ra là Tiểu Man a, tỷ tỷ cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn thấy ngươi người đàn ông này kéo dài lực." Khanh khách, cũng không tệ lắm. Ở tỷ tỷ trên tay lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, so với tỷ tỷ trước đây những người đàn ông kia tốt. Tiểu Man, ngươi nhưng là có phúc khí rồi. Tiểu Man hai tay nắm thật chặt một đôi chùy sắt, trong mắt sát ý phun trào, mà nữ tử thì lại vẻ mặt đề phòng, huyền khí cũng âm thầm vận chuyển, giữa trường bầu không khí có chút sốt sắng lên. Một lát sau, Tiểu Man đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó nói: "Phù Cẩm Tiên, người đàn ông này là của ta. Không cho phép ngươi có ý đồ, không phải vậy, ta nhất định đem đầu ngươi truy cái nát bét." Phù Cẩm Tiên cười lạnh, nói: "Chính ngươi nếu như không thủ được, cái kia cũng đừng trách ta." "Phù Cẩm Tiên." Tiểu Man tử nhìn chòng chọc Phù Cẩm Tiên, nói: "Ngươi muốn ở nói một câu, lão tử ngày hôm nay hay dùng ta đôi này, chuyện này đối với cây búa đem ngươi trước ngực đôi kia dưa hấu truy bảo, ngươi tin vẫn là không tin?" Lúc này Tiểu Man toàn thân tỏa ra ngọn lửa màu đỏ rực, mà ở trên tay nàng đôi kia chùy sắt càng là chính mình nhanh chóng xoay tròn lên. Rất nằm ở nổi khùng biên giới, Phù Cẩm Tiên khóe miệng giật giật, nhưng là không có dám đang nói cái gì, lập tức lạnh lùng nhãn Tiểu Man, sau đó lại nhãn Dương Diệp, lúc này mới xoay người rời đi. Phù Cẩm Tiên sau khi rời đi một lát, Tiểu Man mới để tâm tình mình bình tĩnh lại, cuối cùng nàng ngồi ở trên giường Dương Diệp, nói: "Ta nếu là muộn một hồi, người sẽ chết, người biết không?" "Tại sao?" Dương Diệp âm thanh rất bình tĩnh. Tiểu Man nói: "Nàng thích nhất ở nam nhân vui sướng nhất cái kia nháy mắt, sau đó..." Nói đến đây, nàng làm một cái thiết tay động tác, nói: "Sau đó chặt đứt mạng của các ngươi." Gốc rễ, Dương Diệp không khỏi một tiếng mồ hôi lạnh, bởi vì lúc này tình trạng của hắn, nếu như đối phương thật muốn như vậy làm, hắn căn bản không có khả năng phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình sau khi bình tĩnh lại, Dương Diệp hỏi: "Ta cùng nàng không thù không oán, nàng vì sao phải như thế nhằm vào ta?" Đây là hắn nghi ngờ nhất địa phương, bởi vì hắn xác xác thực thực là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, song phương trong đó căn bản không có bất kỳ cừu hận. Thế nhưng đối phương nhưng là muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Tiểu Man trầm ngâm một hồi, sau đó nói: "Chỉ cần là nhân loại nam tử, nàng đều sẽ như thế làm." Dương Diệp không muốn đang hỏi, lập tức nói: "Ta sẽ giết nàng." Hắn không rõ ràng đối phương tại sao đáng giận loại, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là nữ nhân này vừa nãy suýt chút nữa để hắn trở thành thái giám rồi. "Nàng là ta chị họ." Tiểu Man bỗng nhiên nói. Dương Diệp sững sờ, thế nhưng rất nhanh hắn nói: "Ta vẫn là sẽ giết nàng." Tiểu Man diệp một chút, sau đó nói: "Nàng là một kẻ đáng thương. Nàng đã từng cùng nàng phu quân còn có con trai của nàng ra mặt đất du ngoạn, thế nhưng đụng tới nhân tộc người, những người kia ở ngay trước mặt nàng giết nàng phu quân còn có con trai của nàng, đồng thời còn làm nhục nàng. Từ đó về sau, nàng sống sót, cũng chỉ vì báo thù. Vì lẽ đó, trên mặt đất nhìn thấy nhân tộc nhân sẽ giết. Cuối cùng, ông nội ta sợ nàng ở nhân tộc gặp gỡ nhân tộc cường giả, vì lẽ đó từ đây cấm chỉ nàng ra hỏa linh tộc. Dương Diệp trầm mặc, Tiểu Man giơ lên trong tay cây búa, nói, nàng là hoàng giả cảnh ngũ phẩm, ta cũng là hoàng giả cảnh ngũ phẩm, thế nhưng nàng đánh không lại. Mà ta cũng không muốn đánh nàng, bởi vì nàng trước đây đối với ta rất tốt. Quan trọng nhất chính là ngươi căn bản đánh không lại nàng, ngươi muốn tìm nàng báo thù, chính là đi chịu chết. Vì lẽ đó, chuyện lần này liền như thế quên đi có được hay không? Ngược lại ngươi cũng không chịu thiệt, mà ta lại không tính đến. Dương Diệp rất không nói gì, hắn xem như là hoàn toàn bị này Tiểu Man quái dị tư duy đánh bại rồi. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý rồi. Tiểu Man nói, Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu như nàng còn muốn ở đối phó ta đây. Tiểu Man vỗ vỗ chính mình bộ âm ực, hào khí can vân nói. Đừng sợ, ta sau này sẽ bảo vệ ngươi. Dương Diệp, Tiểu Man lại nói, bất quá ngươi trung quy vẫn là quá yếu, hơn nữa ta lại không thể thường thường ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Vì lẽ đó, chờ ngươi thương tốt sau, ta quyết định tự mình chỉ điểm ngươi, sau đó đang tìm lão gia tử muốn khối mấy ngàn năm hỏa tinh đến trợ ngươi trở thành hoàng giả. Chờ ngươi trở thành hoàng giả sau, Phù Cẩm Tiên nếu muốn giết ngươi, liền không dễ như vậy rồi. X8SWG nghe vậy, Dương Diệp nhãn Tiểu Man, sau đó nói. Tiểu Man cô nương, bất kể như thế nào, ngươi phần ân tình này, ta nhớ rồi. Cái kia Phù Cẩm Tiên, ngươi đạo không giết, vậy thì không giết đi. Tiểu Man đột nhiên đi tới Dương Diệp trước, sau đó rất dùng sức vỗ xuống bả vai hắn, nói. Cái gì ân tình không ân tình, ngươi sau này chính là nam nhân của ta. Ta không đối với mình nam nhân tốt, chẳng lẽ muốn đối với nam nhân khác được không? Còn muốn, dùng các ngươi nhân tộc tới nói, như ngươi vậy chính là khách khí. Ta không thích ngươi theo ta khách khí, vì lẽ đó, sau này đừng ở nói với ta câu nói như thế này. Không phải vậy ta có thể muốn truy ngươi rồi. Dương Diệp khổ cười cợt, thầm nghĩ nếu như ngươi biết ta thân phận thực sự, e sợ thật muốn truy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn cùng hỏa linh tộc không có cái gì ân oán, thế nhưng hỏa linh tộc cùng kẻ thù của hắn, cũng chính là cái kia thánh đường nhân tộc cường giả nhưng là kết minh. Đến lúc đó hắn cùng thánh đường cường giả làm lên, hỏa linh tộc hơn nửa vẫn là sẽ giúp thánh đường. Đây là một vấn đề, bởi vì hắn không muốn làm thương tổn trước mắt cô gái này sự tình. Lúc này, Tiểu Man đột nhiên bắt đầu thoát Dương Diệp quần áo. Dương Diệp sững sờ, sau đó kinh ngạc nói. Ngươi làm cái gì, hiện tại liền muốn động phòng, không phải chứ, Tiểu Man biên thoát hắn quần áo, vừa nói, ngươi hiện tại hẳn là đã bước đi, vì lẽ đó, đêm nay chúng ta liền kết hôn, hiện tại, ta cho ngươi thay quần áo. Đừng thẹn thùng, không thành hôn trước, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Dương Diệp, cách chương.